Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1877, Long Mộ, gocchuyenaudio.com, cả người một búng máu tươi đã phun ra, trên mặt còn là thần sắc kinh hãi không thể tin nổi. Ảo giác, đây nhất định đều là ảo giác, ha ha, khó có được ảo giác một lần, thoải mái hưởng thụ đi. Lý Vân Tiêu cười ha ha vỗ xuống bả vai hắn, song quyền như mưa nện xuống, mỗi một đạo quyền kình đều muốn đem hắn thổ huyết. Bang bang phanh một trận tiếng nổ vang lên, trên trăm quyền đánh qua, Nghiễm Quyền đã là mặt mũi bầm dập, nội phủ đều vỡ tan, cả người đã thương tích đầy mình. Gì, không hổ là cửu tinh vũ đế hậu duệ của Long, đánh như vậy vẫn còn không chết được. Lý Vân Tiêu khen, tiểu tử thực lực không sai, không khiến cho các ngươi Long tộc mất mặt. Hắn ha ha cười nói, bất quá trong ánh mắt của ngươi còn là sát khí và không cam lòng bén nhọn a, xem ra còn không có đánh đủ. Bang bang phanh, không đợi Nghiễm Quyền nói, lại là một trận mưa nhanh xuống, toàn bộ thân thể của Nghiễm Quyền bị phá hư hầu như không còn, trên người nổ lên vô số đạo lỗ hồng, đều chảy ra tiên huyết. Cả người hắn đều che lại, toàn thân truyền tới đau nhức nói cho hắn biết, đây căn bản cũng không phải là ảo giác mà là chân chân chính chính đang chịu đòn a. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là đâu? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Nghiễm Quyền bạo sưng, tràn đầy máu và lệ pha cùng một chỗ, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ sự vật trước mắt, chỉ có khắp bầu trời quyền ảnh hạ xuống, có hắn triệt để không có gì. Cả người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, cả vùng đất hắn gần hạ xuống, trong lúc bất chợt trống rỗng nhiều hơn một khối kim khí tứ phương to lớn. Phanh, đầu của Nghiễm Quyền trực tiếp nện ở trên khối kim khí, lần thứ hai chảy ra một dòng máu dài, đau hầu như đã muốn bất tỉnh. Lý Vân Tiêu trực tiếp rơi vào trước mặt hắn, nhàn nhạt nói rằng. Nghiễm Quyền đại nhân, đối với các ngươi Long Vệ và Vũ Địa một việc ta rất hiếu kỳ đấy, muốn cùng đại nhân hào hào tâm tình một phen. Nghiễm Quyền đầu óc hỗn loạn, đau nhức không gì sánh được, hầu như đem khớp hàm cắn nứt. Giết ta đi, ta chính là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết cái gì, các Long Vệ khác nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ha ha chết, Lý Vân Tiêu ôn hòa nói. Làm người cũng bi quan như thế, một chút ngăn trở liền muốn chết muốn sống. Nếu là Nghiễm Quyền đại nhân không phối hợp ta cũng chỉ có thể siêu hồn rồi. Thanh âm của hắn thập phần mềm nhẹ, rơi vào trong tai của Nghiễm Quyền lại không khác sấm sét kinh sợ nói. Ngươi là thuật luyện sư, Lý Vân Tiêu cười nói. Bất tài chính là cửu giai thuật luyện sư chuyên tu siêu hồn thuật. Nghiễm Quyền lần này sợ hãi rồi, gương mặt tràn đầy tiên huyết từ tái nhợt hóa thành tím đen, đảm chiến nói. Siêu hồn thì như thế nào? Ta đó là cửu tinh vũ đế, có được long hồn cường đại không gì sánh được, mặc dù là cửu giai thuật luyện sư cũng sẽ bị phản phệ mà chết. Nga, ngươi xác định, vậy là ngươi đang sợ cái gì vậy? Lý Vân Tiêu châm chọc đứng lên, trong con ngươi băng lãnh lóe ra tia sáng yêu dị, thấy Nghiễm Quyền một trận trong lòng rét run. Võ giả mặc dù không sợ chết nhưng nghĩ tới linh hồn mất đi, biến thành ngu ngốc cái loại cảm giác này vẫn là dị thường sợ hãi. Nghiễm Quyền cố lấy can đảm, cả giận nói. Đừng vội nói bậy, ta đâu có sợ. Hắn phẫn nộ trợn tròn hai mắt, hung hăng trừng mắt qua nhìn Lý Vân Tiêu cũng. gocchuyenaudio.com, đột nhiên thấy một đôi con ngươi yêu dị huyết sắc, cả người trong đầu ông một chút đã mất đi chi giác. Đối với một gã cửu tinh vũ đế tiến hành siêu hồn, mặc dù ở bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vẫn là hết sức kiêng kỵ. Kiếp trước đã từng làm qua chuyện tương tự, lấy lúc đó đỉnh phong thuật đạo chi lực đối với cửu tinh vũ đế siêu hồn cũng là nguy cơ trùng trùng, không nghĩ qua là sẽ bị phản phệ tự thân, rơi vào trọng thương, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Mà long hồn càng là bộ tộc hồn lực mạnh nhất trong toàn bộ sinh linh, yêu long trải qua vô số năm tháng bất diệt, đó là chứng minh tốt nhất. Do đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không dám đối với Nghiễm Quyền tiến hành siêu hồn, chỉ là dùng lực lượng và ngôn ngữ một kích phá tự tin và tự tôn cường đại của hắn, sau đó dùng đồng thuật nhiếp tâm thần của hắn ép hỏi đáp án. Vũ Địa có thật tồn tại Thủy Long Thân Khu và Hám Long Trùy hay không? Nghiễm Quyền thân thể chấn động mạnh một cái, kịch liệt run rẩy, trong hai mắt lóe lên vẻ giằng co. Hiển nhiên hai vấn đề này quá mức nghiêm trọng, mặc dù ở dưới tình huống kinh sợ tâm thần cũng sẽ không tự chủ được chống cự. Nhưng chung quy khó địch nổi nguyệt đồng chi lực, Nghiễm Quyền thần sắc dãy dụa dần dần bình phục lại, mở miệng nói. Đúng vậy, thật sự tồn tại. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Nếu là Đông Hải Vương tộc Phát Nguyên Thủy Tổ thực sự còn để lại thân thể, đây chính là thập phương thần cảnh thân thể A, hơn nữa cùng không phải thần cảnh cường giả bình thường. Hai món đồ này phân bố ở nơi nào? Lý Vân Tiêu tiến thêm một bước ép hỏi. Nghiễm Quyền lần thứ hai giằng co, nhưng lần này rất nhanh đã bị Lý Vân Tiêu chấn áp xuống, mặt không thay đổi nói rằng. Hám Long Trùy ở trong tỏa Long Đại Trận là vì mất trận. Tổ tiên chi khu ở Vũ Địa tới hạn, thiên chi đầu cùng. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, loại câu trả lời này quá mức trừu tượng rồi, hắn hỏi vội. Tỏa Long Đại Trận ở đâu, Thiên Chi đầu cùng lại ở nơi nào? Nhiễm Quyền nói, Tỏa Long Đại Trận ở không gian trung tâm của Vũ Địa, Thiên Chi đầu cùng ngay. Hắn đột nhiên cả người chấn động, giật mình một cái đã tỉnh ngộ lại, hai mắt trợn tròn, giận dữ hét. Người giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Biết mình đã bán đứng một bộ phận tình báo, do đó Nhiễm Quyền tình tự kích động dị thường, liều mạng giằng co. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, biết trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại nhiếp hồn nữa, bất quá người này chỉ cần ở trong giới thần bi, sớm muộn có thể đem hắn biết tất cả đào móc đi ra. Một đạo quang mang trống rỗng lóe lên, Lý Vân Tiêu đã tiêu thất ở bên trong bia, trở lại trong vũ địa. Vũ địa không gian trung tâm nơi này làm sao tìm được? Lý Vân Tiêu nâng cằm, ngắm giá vô tận không gian, lộ ra thần sắc khó khăn. Hơn nữa hai vật này đều vô cùng trọng yếu, sợ là có cường giả trấn thủ, phiền phức a. Từ vẻ mặt của Nhiễm Quyền cũng có thể thấy được tầm quan trọng của hai món đồ này, nếu là không có Cửu Tinh Vũ Đế trấn thủ, cho dù ai cũng không tin. Trong Nguyệt Đồng tản mắt ra ánh sáng yêu dị, bắt đầu hướng ra bốn phương tám hướng nhìn lại, hy vọng có thể tìm ra một ít đầu mối. Trên bãi đất trống này, ở dưới Nguyệt Đồng ngưng mắt nhìn, nhìn thấy đủ loại tia sáng kỳ dị, không ngừng mà từ bên trong thẩm thấu đi ra. Góc truyện audio.com, tiêu tán ở trên trời. Dãy núi này, trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, cả kinh nói. Dĩ nhiên thật là phần mộ, cách chương.